Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1055, lấy giết để dừng giết. Góc truyện audio.com. Táng Long Cốc bên cạnh bên trên rất nhiều hợp thể đại năng thần sắc biến đổi. Không gian truyền tống, loại này xé rách không gian. Dị địa truyền tống thủ đoạn, chính là đại thừa lão tổ mới có thể khống chế thần thông đứng đầu. Trước mắt vị này tu sĩ khí tức khủng bố. Xác thực đã vượt qua hợp thể cảnh, nhưng tự hồ còn chưa đạt tới chính thức đại thừa cảnh. Bán tổ, thiên cương giáo lão giả đám người trong đầu, dần hiện ra ba ngày trước. Bán tổ ra tay, chấn giết Hoàng Vũ tin tức. Nhưng vào lúc này, Hỗn Nguyên Tông thiếu niên liền vội vàng tiến lên. Khom người cúi đầu, trầm giọng nói, bái kiến đế Phạm trưởng lão. Quả nhiên. Đế thị nhất tộc bán tổ, trong lòng mọi người hiểu rõ, đế Phạm ánh mắt lạnh như băng, đảo qua thiên cương giáo lão giả đám người, mang theo vô tận uy nghiêm, hợp thể đại năng cơ hồ là tu chân giới đỉnh cao cường giả. Nhưng đối mặt bán tổ, vẫn là muốn cúi đầu xưng thần, vị này đế Phạm bán tổ, rõ ràng đã nắm trong tay thần thông lực lượng, nếu không... Hắn cũng không có khả năng xé rách không gian. Truyền tống tới đây, bái kiến đế Phạm bán tổ. Thiên cương giáo lão giả đám người tuy rằng bị đế Phạm mắng một tiếng phế vật, nhưng không dám toát ra nửa điểm bất mãn. Nhào nhào tiến lên, chắp tay hành lễ. Táng Long Cốc dưới đáy, Tô Tử Mặc nhìn qua bên cạnh thân viên bi lão tăng, thần sắc lo lắng. Tốt nhất tình huống đương nhiên chính là không cần ra tay, liền đem đối phương trấn nhiếp ở, nhưng hôm nay, đế Phạm đi đến, cục thế rõ ràng đã xảy ra sai lệch, lấy viên bi lão tăng hôm nay trạng thái, khí huyết suy bại, coi như là toàn lực ra tay, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được đỉnh cao bán tổ. Chỉ nghe đế Phạm lạnh lùng nói, một cái dầu hết đèn tắt lão tăng. Liền cho các ngươi dọa thành cái dạng này. Thật là mất mặt, cho ta tản ra. Đế Phạm quát lớn một tiếng. Vờn quanh trong cốc trầm trọng sương mù dày đặc. Chợt bắt đầu hướng một bên khuếch tán. Trở nên càng phát ra mỏng manh. Đáy cốc cổ tháp, đều có thể mơ hồ chứng kiến. Loại thủ đoạn này, xác thực đã vượt qua Tô Tử Mặc nhận thức. Cái này là thần thông. Ha ha. Một cái bán tổ đối với phản hư đạo nhân ra tay. Một kích không trúng, còn có mặt mũi đuổi theo đến tận cửa. Người cũng đủ mất mặt đấy. Đế thị nhất mạch, quả nhiên không có gì hay chim. Cổ tháp hậu viện, truyền đến một tiếng cười lạnh. Tràn đầy trêu tức cùng không nhỏ nhen. Nghe được cái thanh âm này, Tô Tử Mặc giãn nhẹ một hơi. Theo đạo này thanh âm vang lên. Nguyên bản sắp sửa tản đi sương mù dày đặc, vậy mà lại lần nữa khôi phục, không ngừng chồng chung vào một chỗ, đem đáy cốc cùng phía trên ngăn cách ra. Hà, đế Phạm hai mắt híp lại, đáy cốc ngoại trừ viên bi lão tăng, vẫn còn có người, giấu đầu lộ đuôi thế hệ, cũng dám phát ngôn bừa bãi cười nhạo ta. Đế Phạm cười lạnh một tiếng, nói, phía dưới người phương nào? Cho biết tên họ, ta đế Phạm không giết hạng người vô danh. Oát con, người cũng xứng hỏi lão tử danh hào. Đáy cốc thanh âm vang lên. Đế Phạm giận tím mặt. Hắn thân là bán tổ. Bị người như vậy nhục mạ. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Đế Phạm thả người nhảy lên. Liền phải sát nhập Táng Long Cốc dưới đáy. Cạch lang lang. Nhưng vào lúc này, đáy cốc ở chỗ sâu trong. Truyền đến một hồi trầm trọng xiềng xích thanh âm. Hồ, đế Phạm thân hình, còn chưa rơi xuống. Một đạo hắc ảnh từ trong sương mù dày đặc chui ra. Hướng phía đế Phạm đánh qua. Mọi người ngưng thần nhìn qua. Đây là một cái cánh tay kích thước xiềng xích. Phía trên rỉ sét loang lổ. Cũng không có gì kỳ lạ quý hiếm chỗ. Cho ta vỡ, đế Phạm đạp không mà đứng. Tế ra một thanh ám kim sắc cương giản, phía trên sáu đạo ánh sáng phát ra rực rỡ, tràn ngập khí tức kinh khủng, hướng phía xiềng xích hung hăng đập tới. Trong lòng mọi người rùng mình, chuôi này cương giản, nhìn qua hẳn là tiên thiên đại năng pháp khí. Nhưng thực tế bên trên phía trên đã tràn ngập một đám thần thông khí tức. Ý vị này, cái này pháp khí đang tại hướng pháp bảo tiến hóa. Đại thừa lão tổ binh khí, chính là pháp bảo. Pháp bảo có thể thừa nhận thần thông lực lượng, uy lực khủng bố, có thể dễ dàng đem pháp khí đánh thành mảnh vỡ. Oanh, trong chớp mắt, xiềng xích cùng cương giản đụng vào nhau. Bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, hỏa tinh văng khắp nơi, toàn bộ không gian run rẩy, lực lượng khổng lồ bắn ra, đem hư không xé rách, đế phạm thân hình, ở giữa không trung dừng lại, toàn bộ không gian, thời gian, tựa hồ cũng đã bất động. Đế phạm trưởng lão, ta đến giúp ngươi. Hỗn Nguyên Tông thiếu niên trước nhất kịp phản ứng, cất bước tiến lên. Xuất ra che bầu trời đại thủ, hướng phía trong sương mù dày đặc xuất ra đến vừa thô vừa to xiềng xích chảo tới. Đế phạm đưa lưng về phía hắn, nếu là hắn có thể chứng kiến đế phạm sắc mặt, tuyệt đối hối hận xuất thủ của mình. Phốc, đế phạm đột nhiên há mồm, phun ra một ngụm lớn máu tươi, mặt bên trên không còn chút máu, trên thân phóng xuất ra một đoàn huyết vụ. Toàn bộ người hướng phía đằng sau ngã xuống qua. Ở đây rất nhiều hợp thể đại năng xôn xao biến sắc. Một vị bán tổ, vậy mà tại một lần va chạm phía dưới, liền đã bị nặng như vậy vết thương. Hạc hạc hạc hạc, đáy cốc truyền đến một tiếng cười to. Đế thị oắt con, cứ như vậy điểm thủ đoạn, còn dám ra đây mất mặt xấu hổ. Đế phạm căn bản không muốn phản bác. Không chút do dự, thân hình hung bạo rút lui, trở tay xé rách hư không. Toàn bộ người lách mình đi vào, trong nháy mắt chui vào trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Trong hư không khe hở, dần dần khép lại, Thiên Cương giáo lão giả đám người theo bản năng nhìn về phía Hỗn Nguyên Tông thiếu niên. Lúc này, Hỗn Nguyên Tông thiếu niên bàn tay vừa mới va chạm vào cái kia cái cực lớn xiềng xích. Chứng kiến bên người phát sinh biến cố, hắn đều muốn thu tay lại. Dĩ nhiên không kịp, cạch lang lang, khóa sắt run động, đâm vào Hỗn Nguyên Tông thiếu niên bàn tay lên. Phốc suy, mấy vị hợp thể đại năng nhìn chăm chú phía dưới. Hỗn Nguyên Tông thiếu niên bàn tay, chẳng qua là bị này khóa sắt nhẹ nhàng chấn động, đã bị chấn thành một đoàn huyết vụ. Cái này là lực lượng khổng lồ, hướng theo cánh tay lan tràn. Phốc, phốc, phốc, Hỗn Nguyên Tông thiếu niên cánh tay đều bị xiềng xích chấn động bộc phát ra dư lực, chấn động huyết nhục nổ, từng khúc bẻ gãy. A, Hỗn Nguyên Tông thiếu niên kêu thảm một tiếng, thân hình hung bạo rút lui, một đường bên trên vung vãi vô tận máu tươi. Cạch lang lang, này khóa sắt đằng đằng sát khí, như là cầm giữ linh tính bình thường, đuổi giết mà đến. Hỗn Nguyên Tông thiếu niên dọa đến sắc mặt trắng bệch. Tại đây khóa sắt phía dưới, hắn căn bản không có chút nào phản kháng lực lượng. Ầm ầm, khóa sắt rơi đập, mặt đất run rẩy, trực tiếp đem Hỗn Nguyên Tông thiếu niên nện thành hai nửa. Huyết nhục văng tung tóe, đoạn tuyệt một cái cánh tay. Hợp thể đại năng có thể đoạn chi trọng sinh, nhưng hôm nay, Hỗn Nguyên Tông thiếu niên thân thể, nguyên thần đều bị khóa sắt đạp nát, chết không thể chết lại rồi. Một cái hợp thể đại năng, cuối cùng bị một sợi dây xích sinh sôi đập chết, hình thần câu diệt. Thiên Cương giáo lão giả đám người cũng sợ tới mức một không động đậy dám động, chỉ cảm thấy tóc gáy đứng đấy, tay chân lạnh buốt. Bọn hắn sợ mình coi thường vọng động, gặp đưa tới khóa sắt chu sát. Nhưng không biết sao, này khóa sắt đột nhiên dừng lại. Sau đó tại Thiên Cương giáo lão giả đám người hoảng sợ trong ánh mắt, dần dần rụt trở về, chui vào trong sương mù dày đặc. Chư vị như được đại xá, từng ngụm thở hổn hển. Bọn hắn chưa bao giờ có vừa rồi cái loại cảm giác này. Tử vong cách hắn là như thế tiếp cận. Chỉ cần cái kia khóa sắt tiếp tục đuổi giết, mấy người bọn hắn, chỉ sợ đều khó thoát khỏi cái chết. Táng Long cốc dưới đáy, Viên Bi lão tăng xòe bàn tay ra, đem hồng mao quỷ khóa sắt cầm quay về. Lão lừa chọc, ngươi ngăn cản lão tử làm chi? Ngươi bộ kia biểu diễn không cần. Đối phó bọn này bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh đấy. Phải lấy giết để dừng giết. Hồng mao quỷ lạnh lùng nói. Viên Bi lão tăng nói. Chấn nhiếp một cái như vậy đủ rồi. Nếu thật đưa bọn chúng đều giết, Táng Long cốc ngày sau cũng không thể an bình. Cách chương.